Một bước này, mặc kệ y có nguyện ý đi hay không, mặc kệ hậu quả như thế nào, y cũng phải bước ra ngoài. Nghĩ vậy, rốt cục Lý Uyên cũng hạ quyết tâm. Y muốn dùng 300.000 binh lính của toàn bộ đại đường cướp lấy đạo quan nội và Lạc Dương. Thật ra còn một nguyên nhân quan trọng hơn. Trong một thời gian dài, y chiến đấu với triều Tùy đều gặp phải bất lợi. Điều này khiến cho quý tộc Quan Lũng thường xuyên bất mãn. Thậm chí y còn biết chuyện gia tộc Độc Cô âm thầm đưa lương thực lên phía Bắc. Nếu y không có hành động gì, chắc chắn quý tộc Quan Lũng sẽ vứt bỏ triều đường. Vậy thì căn cơ của triều đường sẽ sụp đổ. Triều đường cũng xong rồi. Sớm hay muộn thì y cũng phải đối mặt với cuộc tấn công quy mô của triều Tùy. Đầu tiên là 4 quận Quan Nam khó giữ được, cùng với tương lai thê thảm phải rời đô. Vậy không bằng hiện tại hạ quyết tâm tàn nhẫn, dùng cơ hội đột quyết xâm nhập phía Nam, cướp lấy đạo quan nội và Lạc Dương. Cách chương.